Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1286, Nam Cung Thần Phong tiến đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn luôn tại làn lấy chuẩn bị mà một ngày, bỗng nhiên có người theo truyền tống trận ở trong đi ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc trên người nhất đao cung quần áo làm Phượng Hoàng Tông đệ tử mang theo hắn, gặp được Tô Hàn thời điểm, trên mặt của hắn, lộ ra thổn thức chi ý, trong nháy mắt. Mấy năm trôi qua, Nam Cung Thần Phong nhìn xem Tô Hàn, trên dưới dò xét thời điểm, cảm thấy Tô Hàn chỗ nào không đồng dạng, lại là nhìn không ra, Tô Hàn đến cùng chỗ nào không giống nhau. Tại hắn dò xét Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn cũng có thể nhìn ra được, Nam Cung Thần Phong tu vi, là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Bất quá, này loại đỉnh phong, liền cùng Đông Tổ một dạng, đã triệt để vượt ra khỏi, nhưng không có đi đến Long Tôn Cảnh. Thuộc về Long Hoàng Cảnh cùng Long Tôn Cảnh ở giữa cái kia một hàng. Lúc trước Tô Hàn nhìn không ra, nhưng bây giờ, hắn có thể đã nhìn ra. Tiền bối mời ngồi, Tô Hàn đứng dậy, hướng phía Nam Cung Thần Phong ôm quyền. Đối với Nhất Đao Cung cường giả, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy cung kính, mà đối với Nhất Đao Cung đệ tử, hắn cũng cho tới bây giờ đều là khách khí như vậy. Bởi vì đây là Nhất Đao Cung, đây là đã từng xuất động gần ngàn vạn đệ tử. Kiệt lực trợ giúp qua Tô Hàn tông môn. Toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, Hiên Viên gia tộc đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, duy nhất như thế trợ giúp qua Tô Hàn, cũng chỉ có Nhất Đao Cung. Này ân, vinh nhớ, gọi ta Thần Phong thúc, được chứ? Nam Cung Thần Phong cười tủm tỉm nói. Tô Hàn liền nói ngay, Thần Phong thúc, ha ha, Nam Cung Thần Phong cười to âm thanh, chợt lại thở dài nói. Với ta mà nói, mấy năm, kỳ thật không hề dài, nhưng ở trên người của ngươi, ta vì sao cảm giác, giống như là qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm một dạng. Tô Hàn yên lặng, ngươi bây giờ, là tu vi gì rồi? Nam Cung Thần Phong nói, tuyệt đối đừng nhường chính ta đoán, ta tuy nói có thể nhìn ra được tu vi của ngươi, có thể ngươi tên tiểu tử này, căn bản cũng không có thể cùng người bình thường so sánh. Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ. Tô Hàn nói, ta triển hiện ra tu vi, chính là ta tu vi chân chính. Lợi hại, Nam Cung Thần Phong không khỏi tán dương, lúc này mới thời gian mấy năm, theo các ngươi di chuyển bắt đầu tính lên, cho đến hiện tại, cũng chưa tới 5 năm a. Chúng ta cứ dựa theo 5 năm qua tính, ta nhớ được, ngươi khi đó rời đi thời điểm, vẫn chỉ là Long Thần Cảnh, đến mức hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, chúng ta không nói. Không quan trọng thời gian 5 năm. Ngươi vậy mà liền theo Long Thần Cảnh, đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, loại tu luyện này tốc độ, thực sự là. Để cho chúng ta mong muốn không thể thành A, có thể nghe được, lời của hắn bên trong, có hâm mộ, có tán thưởng, nhưng tuyệt đối không có ghen ghét. Kỳ thật không riêng gì hắn, mặc cho ai đều cảm thấy, loại tu luyện này tốc độ, thật là quá mức kinh khủng. Trách không được lúc trước năm đại siêu cấp tông môn, liều mạng cũng phải đưa ngươi đánh giết. Sợ là cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm, ngươi cũng có thể đi đến Long Tôn Cảnh. Nam Cung Thần Phong lại nói, Tô Hàn lại một lần nữa yên lặng, Nam Cung Thần Phong lại có thể cảm nhận được, từ trên người hắn truyền lại tới băng lãnh chi ý, mấy năm này trôi qua thế nào. Nam Cung Thần Phong thấy Tô Hàn không nói lời nào, cười cười, biết hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta theo truyền tống trận lúc đi ra. Thấy được này cung điện to lớn bầy, thật sự là cuồn cuộn hết sức a, cái này cần hao phí bao lớn nhân lực cùng tài lực, mới có thể tạo ra được dạng này một cái dãy cung điện. Đây cũng không phải là ta tạo dựng, mà là tu sĩ liên minh thành lập. Tô Hàn nói, tu sĩ liên minh, Nam Cung Thần Phong cau mày, lập tức nói, người không nói ta ngược lại thật ra quên, trước đó ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử đi Nhất Đao Cung, rất nhanh liền rời đi. Ta đều không có thời gian hỏi hắn. Hiện tại nói cho ta một chút a, đi tới nơi này khô địa về sau, tu sĩ liên minh có không có làm khó các ngươi? Nghe nói Thánh Linh Điện, Vân gia, Tống gia những thế lực này, đều đã tiến nhập khô địa ở trong. Tô Hàn gật đầu, đại khái đem chuyện lúc trước đều nói một lần, bất quá hắn phản nuốt huyết tôn sự tình, cũng không có nói. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều gặp được một màn kia, chẳng qua là Tô Hàn không muốn nói thôi. Nam Cung Thần Phong sau khi nghe xong, hai con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm Tô Hàn, trên mặt tràn ngập rung động. Người nói là, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã có được hơn ức đệ tử. Chỉnh cái tu sĩ liên minh thành viên đều đã bị các ngươi những thế lực này cho chia cắt rồi. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Chuyện này, Nam Cung Thần Phong không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hơn ức đệ tử, Tô Hàn lần nữa gật đầu. Nam Cung Thần Phong thật sâu đảo hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, tựa như đang nhìn yêu quái giống như. Hơn ức đệ tử A, tương đương với 5 cái siêu cấp tông môn đệ tử tổng cộng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Người Phượng Hoàng Tông thực lực ta biết, nhưng tu sĩ này liên minh bên trong, chẳng lẽ không có Long Tôn cảnh tồn tại? Nam Cung Thần Phong lại hỏi, có, bất quá chết một cái, mặt khác 2 cái, đến nay còn giấu ở khô địa bên trong, ta còn không có đi tìm bọn họ. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, Nam Cung Thần Phong đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Tô Hàn không có gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, nhưng hắn lại trong nháy mắt liền hiểu Tô Hàn lời nói. Một cái chết rồi, 2 cái cất giấu, là bị ai cho đánh chết, là bị ai cho bức bách, chỉ có thể cất giấu. Muốn nói là Tô Hàn, Nam Cung Thần Phong trung quy là có chút không tin, hắn trước tiên nghĩ tới, liền là Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê 2 người. Có thể đối bọn hắn, Nam Cung Thần Phong cực kỳ thấu hiểu, 2 người đều là Long Tôn Cảnh sơ kỳ. Tại Long Tôn Cảnh ở trong ở vào hạng chót, làm sao có thể đánh giết Long khác Tôn Cảnh? Làm sao có thể nhường cùng cấp bậc người chỉ có thể ẩn náu, không dám ra tới? Tuyệt đối không phải bọn hắn, trừ phi là thời khắc này khô địa ở trong những thế lực này bên trong, còn có mặt khác Long Tôn Cảnh tồn tại, số lượng áp chế dưới, tu sĩ kia liên minh 2 tên Long Tôn, chỉ có thể cất giấu. Đến cùng là ai? Nam Cung Thần Phong khẳng định là không biết. Tô Hàn lại không nói, dùng tu vi của hắn, tự nhiên cảm thụ không ra, thậm chí cũng không dám đi cảm thụ. Cái kia dù sao cũng là Long Tôn, Long Võ Đại Lục đỉnh phong người, há lại người bên ngoài có khả năng tùy ý dò xét. Coi như hắn là Nam Cung Đoạn Trần thân huynh đệ, một dạng không được. Như thế nói đến, Phượng Hoàng Tông bây giờ đệ tử số lượng, tại toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, đều có thể xếp hàng thứ nhất. Trầm mặc thật lâu. Nam Cung Thần Phong lúc này mới thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, không phải ta xem thường Phượng Hoàng Tông, ta là thật không nghĩ tới. Lúc trước cái kia chỉ có 10 mấy tên đệ tử môn phái nhỏ, có thể từng bước một, phát triển cho tới bây giờ loại tầng thứ này. Đối ngươi, ta mặc dù vẫn luôn là tán thưởng có thừa, có thể vậy cũng chẳng qua là tiền bối đối đãi vãn bối tâm thái thôi. Mà bây giờ, để cho ngươi kêu ta Thần Phong thúc, tựa hồ là có chút quá mức. Quá phận sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thần Phong. Chính là ta đi ra Long Võ Đại Lục. Chính là ta đứng ở tinh không đỉnh phong. Có thể ngài đối ta phần ân tình kia, đủ để cho ta đời này kiếp này, đều gọi hô ngài một tiếng Thần Phong thúc. Cầu vốt 90 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.